Các bạn đang đến với câu chuyện Hỏa Thần Kiều Hà Long Xà của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, hãy ghé qua blogspot của Jessica Lee. Đường link Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần 2 của bộ truyện này. Chương 1: Súng bắn mỹ nhân đài. Hồi 4. Thiền Tân Vệ, tàu xe tấp nập, trăm nghề hội tụ, từ xưa đã là nơi có cả danh lẫn lợi, dễ khiến người sinh lòng làm việc xấu. Trước đó không phải không có án hái hoa, nhưng sự kiện lần này quá lớn. Trong một đêm, kẻ gian đột nhập 5 hộ gây án, hãm trước giết sau, không chừa ai sống sót. Một dao cưa ngang yết hầu, máu văng tung tóe khắp nhà, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, tin đồn nổi lên khắp nơi, khiến dân chúng trong thành ngoài thành lo lắng bất an. Cái này gọi là chuyện tốt truyền ba người, có đầu thì thiếu thân. Chuyện xấu truyền ba người, lá cây cũng mọc rễ. Trong vùng xảy ra vụ án lớn như vậy, không tránh khỏi xôn xao dư luận. Tổng cục cảnh sát đương nhiên chịu áp lực không nhỏ, phái đội truy nã đi khắp nơi tra xét. Liên tiếp mấy ngày chẳng thu hoạch được gì, dân chúng bức xúc, bắt đầu mắng đám người mặc cảnh phục này chính là thùng rỗng kêu to, to mồm mà chẳng làm nên tích sự gì, chỉ biết ức hiếp người lương thiện, hành hoẹ bắt nạt dân chúng, tác oai tác quái, để lùng bắt tặc thì cây rắm cũng không dặn nổi. Thực ra đội truy nã không hề nhàn rỗi, cơ hồ điều động toàn bộ lực lượng, xó xỉnh cũng không bỏ sót, tra xét cả những nơi chẳng ai nghĩ đến, chỉ là vụ án này quá mức ly kỳ. Trước tiên, năm khổ chủ đều là người lương thiện, ngày thường không gieo tai gây họa, làm gì có oan gia đối đầu. Thứ hai, mấy thiếu nữ đều là con nhà gia giáo, trước giờ chưa từng bước chân ra khỏi cửa, tuyệt đối không phải hạng tùy tiện lẳng lơ. Hơn nữa đêm xảy ra vụ án, cổng trước cổng sau đều khóa kín, chốt cửa cũng không hề nhúc nhích, cửa sổ phòng khuê nữ cũng không có vết cậy, cho nên suy đoán kẻ xấu lật mái ngói, tháo bỏ xà gỗ, gây án xong theo đường cũ ra ngoài, lắp mái lại như cũ. Ngoài ra còn có một manh mối, do trước đó trời đổ mưa, mặt đất có bùn, kẻ gian đã lưu lại mấy dấu chân trong phòng, nông sâu không đồng nhất, vết rõ vết mờ, có thể thấy hắn bị thọt. Một tên dâm tặc què chân, cư nhiên có thể nhảy lên nóc nhà, tự khoét thùng một lỗ chui vào, trong một đêm giết 5 người ở 5 địa điểm khác nhau, của mật bao nhiêu vàng bạc trang sức, thần không biết quỷ không hay. Bản lĩnh này thật sự không nhỏ, nhất định là kẻ thạo nghề trên giang hồ. Thời xưa đạo tặc gây án phần lớn là vì chữ tài, cũng có đạo nghĩa riêng, không ít kẻ cướp phú tế bần, cái này gọi là giang hồ tài, giang hồ tán, không dễ dàng cướp đi sinh mạng con người, cũng sẽ không hãm hại vợ con người khác, hái hoa trộm liễu càng không được đồng đạo dung thứ. Đội truy nã bố trí nhân thủ đi khắp nơi trong thành điều tra, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Thiên Tân Vệ rộng lớn như vậy, đâu dễ dàng tìm ra. Người có chân thọt rất nhiều, chưa kể đám du côn vô lại, vì khoe khoang chiến tích bản thân, chân lành lặn cùng giả bộ bị què, bắt hên thực sự rất khó khăn. Có điều lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lưu Hoành Thuận vừa ra mặt, tên phi tặc kia đã đụng phải anh ta. Ăn chén cơm này phải quen biết nhiều loại người, Thời xưa cảnh sát đều móc nối với đạo tặc, vì muốn bọn họ làm tay mắt cho mình, chỉ cần ăn trộm ăn cắp không quá lớn, vì điều thuận tay rút cọng hành, len lấy nửa củ tỏi, không tổn thương hay lấy mạng người khác, tổn thất không nhiều lắm, xem ăn nhắm mắt mở cho qua, có khi còn che chở bọn họ. Một khi xảy ra đại án mới dễ dàng hỏi thăm tin tức. Liêu Hoành Thuận bảo mấy tên đạo tặc liêu manh bụi đời ăn xin quen biết giúp mình tìm đối tượng, xem ra đã tìm được đúng người. Dân chúng không nhận ra kẻ gian, người trong nghề vừa nhìn đã biết. Liêu Hoành Thuận không giống những cảnh sát khác y thế bắt nạt, chỉ bằng thái độ không coi thường này, đạo tặc lớn nhỏ trong thành Thiên Tân đều nguyện ý lấy lòng, cam tâm tình nguyện làm việc cho anh ta. Vừa nghe nói Liêu Tuần Cảnh muốn bắt phi tặc, liền dốc hết toàn lực nghe ngóng, có tin tức gì liền báo ngay. Cùng ngày có người nhắn lại, nói thấy một tên bị thọt, trông lạ mặt, giả thành phụ nữ nông thôn, vác tay nải to bự, đi vào một tòa nhà ngoài Bắc Môn, hành động lén lút, vừa thấy đã biết chẳng phải loại tốt lành. Tuần Cảnh trên đường không để ý, nhưng không thể qua mặt đám đạo tặc trong khu vực. Liêu Hoành Thuận biết được việc này cũng cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Đường đường là một nam nhân, lại cải trang giả dạng, ăn mặc thành phụ nữ, nhất định là vì che giấu thân phận. Anh ta không dám chậm trễ, lập tức thay thường phục, đi đến tòa nhà kia, tìm chỗ ẩn nấp, chăm chú quan sát. Đến khoảng đầu canh, chợt nghe cửa mở chậm chậm, hai người phụ nữ một trước một sau bước ra. Liêu Hoành Thuận không chỉ nhanh chân mà còn lẹ mắt, vừa thấy liền hiểu. Người đi đằng trước chừng hơn 40 tuổi, thân mặc áo đỏ quần xanh, mặt chát phấn trắng bóc dày cộp, giống như mới chui ra từ lu bột, dáng đi óng ẻo, vừa nói vừa nhướng lông mày đá lông nheo, ánh mắt lung liếng, rõ ràng là Bảo Nhị Nương, tức Tú Bà. Xem ra tòa nhà này chính là một ổ gái giang hồ. Người đi phía sau ăn mặc như phụ nữ nông thôn, vai khoác tay nải, khăn trùm kín mặt, bước đi hơi tập tễnh, không nhìn kỹ không dễ dàng phát hiện. Chẳng cần hỏi cũng biết đây là tên đàn ông giả dạng phụ nữ, hưởng thụ xong chuẩn bị rời đi, Bảo Nhị Nương thì đang mở cửa tiễn khách. Gái giang hồ không giống gái kỹ viện, cửa lúc nào cũng đóng im im, người ngoài không thể biết nơi đây có gì. Trong nhà thổ trái phép đa số đều là thiếu nữ nhà lành, vì nghèo khó mới phải làm nghề buôn phấn bán hương, lăn lộn kiếm miếng cơm ăn, sợ gặp phải người quen mất hết thể diện, cho nên không tiếp những vị khách không rõ lai lịch. Từ giờ tên này, cảnh sát thấy đạo tặc như mèo thấy chuột, trông hình người hơi liền biết. Liêu Hoành Thuận ăn chén cơm này, nhìn một cái là có thể nhận ra, cái này tuyệt đối không phải hạng lương thiện. Chờ Bảo Nhị Nương đóng cửa đi vào, tên khách làng chơi giả dạng phụ nữ kia bước chân vội vàng, cúi đầu đi về phía trước. Liêu Hoành Thuận không muốn rút dây động rừng, nhẹ nhàng bám theo từ xa. Đến một khu đất hoang, chỉ thấy bên đường có cây cổ thụ, cành lá sum suê, so với cây cối xung quanh chẳng khác gì chim hạc giữa bầy gà. Vị này đảo mắt đến bốn phía, thấy vắng lặng như tờ, lúc này mới gỡ khăn trùm đầu, lau sạch son phấn trên mặt, đi đến dưới tàng cây, nhún chân bật người nhảy lên cành, tay nải kê dưới đầu làm gối, thuận thế ngả mình, xem ra đã buồn ngủ. Liêu Hoành Thuận âm thầm gật đầu, trong lòng biết kẻ này 9/10 chính là phi tặc hái hoa. Chưa nói đến công phu vượt nóc băng tường, người an phận thủ thường ai lại qua đêm trên cành cây? Cho dù không có tiền, tìm lò gạch cũ hay miêu hoang nghỉ tạm một đêm cũng thoải mái hơn ngủ trên cây. Sở dĩ làm vậy chỉ vì lo đội tuần đêm tra hỏi. Một người nhún mình là có thể nhảy lên cây cao, eo không cong, lưng không gập, hoàn toàn bằng lực của hai chân, bản lĩnh thực không tầm thường. Lướt trên mái nhà đương nhiên dễ như trở bàn tay. Hơn nữa vừa rồi xem ý tứ Bảo Nhị Nương, vị này chính là khách quen của nhà thổ trái phép, có thể thấy hắn là một tên tham dâm háo sắc. Lưu Hoành Thuận xác định phi tặc phạm án, có lòng bắt sống, nhưng đối phương đang tránh trên cây, không tiện ra tay. Nếu kinh động kẻ gian, hắn sẽ thuận thế nhảy sang cây khác, để lúc đó càng thêm khó bắt. Vẫn có câu: quan phán 10 đường, 9 đường dân không biết. Quan sai có rất nhiều biện pháp truy hung nã tặc, không nhất định vừa gặp đã đồng thủ. Lưu Hoành Thuận thoáng cau mày, suy tính kế sách, lập tức bước ra từ trong bóng tối, chậm rãi tiến về hướng cây cổ thụ, ôm quyền nói: đường chia bao ngả đã phân minh, dám hỏi nhân huynh rõ tính danh, nguồn gốc từ đâu ai minh chứng, phải chăng Long Hồ tại Châu Thành? Đồng đào hay không xin xác nhận, chỉ e nhầm lẫn phụ nghĩa tình, bằng hữu trên cây hãy ra mặt. Đây là tiếng lóng, gọi là bằng hữu thoại. Kẻ ăn cơm giang hồ đều hiểu ý tứ đại khái, muốn hỏi đối phương có lai lịch gì, ngày thường hành tẩu nơi nào, có lưu danh hiệu tại đây hay không. Lưu Hoành Thuận làm việc ở đội truy nã, nói cách khác thì chính là Bạch Đạo, đương nhiên biết nói tiếng lóng, bằng không đôi bên chạm mặt, người nói ta nghe không hiểu, làm sao bắt được đạo tặc đây. Lưu Hoành Thuận vừa nói vài câu tiếng lóng, vì trên cây quả nhiên hạ xuống, bởi trên giang hồ đã có quy củ, biết nói bằng hữu thoại thì chính là người đồng đạo, kiếm cơm giang hồ, cùng bái một tổ sư gia. Có câu: tường thành cao vạn trượng, toàn nhờ bằng hữu giúp. Thêm bằng hữu, thêm đường sống, thêm kẻ thù, thêm bức tường. Người ta đã mở lời chào hỏi, mình cũng phải có hồi đáp. Không biết lễ nghĩa, khó lòng trụ vững, đừng hòng lăn lộn trốn giang hồ. Chưa kể, vị mới tới vừa liếc mắt đã biết trên cây có người, xem ra cũng thuộc giới lục lâm. Bởi cao thủ lục lâm có dạ nhãn, không phải thiên phú dị bẩm thì cũng là thường xuyên gây án ban đêm luyện thành, bằng không người bình thường không thể thấy hắn trong bóng đêm. Nếu cố tình tránh mặt, rõ ràng không coi đối phương là bằng hữu. Vạn nhất vị bên dưới phóng ám khí hoặc nã một phát súng, trên cành cây không có chỗ ẩn núp, kẻ thiệt thòi vẫn là chính mình, chỉ bằng xuống gặp mặt nói dăm ba câu. Nghe vậy, hắn khẽ nhún mình, nhẹ nhàng hạ xuống đất, đạp lên lá cây chẳng chút động tĩnh. Đây là muốn đáp trả Lưu Hoành Thuận. Ngươi nhìn một cái là đoán được bản lĩnh ta thế nào, chớ tỏ ý coi thường. Hai người đứng đối diện nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng khác gì đang xem tướng cho đối phương. Lưu Hoành Thuận thấy phi tặc thân hình cường tráng, mặt mũi gian xảo, ánh mắt lao liên, chừng hơn 30 tuổi, thân sắc ám đầy tà khí, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Cái này gọi là tướng do tâm sinh, trong ngoài trước sau đều lộ vẻ cản rỡ. Tuy đứng bằng hai chân, nhưng gót lại không chạm đất, sức lực dồn hết vào mũi chân. Vạn nhất gặp chuyện chẳng lành, có thể dễ dàng tháo chạy. Người này cũng ôm quyền chào Lưu Hoành Thuận, theo quy củ đáp lại: tiện danh không đáng để nhắc tới, qua đường chẳng nghĩ sẽ lưu danh, huynh đài chớ hỏi xin nhường bước, vượt núi băng sông chỉ một mình. Ý tứ đã quá rõ ràng, ta không muốn báo tên, chỉ là khách qua đường, ngươi đừng hỏi nhiều. Ta cũng không muốn biết ngươi là ai, mau tránh sang một bên, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Lưu Hoành Thuận nghe xong, trong lòng càng thêm chắc chắn, không đợi kẻ kia nói gì, lập tức cười lạnh một tiếng: không xưng tên hiệu cũng chẳng sao, người gây án tại thành Thiên Tân, đừng hòng phủi tay bỏ đi, còn không mau theo ta quay về giải quyết vụ án năm mạng người. Hết hồi 4. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi 5. Người dịch Zest. Nói vậy, phi tặc kia có lai lịch gì? Xin thưa, hắn có biệt danh Toàn Thiên Báo, là kẻ thường xuyên vào nhà hái hoa trộm liễu. Vừa nghe Lưu Hoành Thuận nói lời này, trong lòng không khỏi run sợ, chấn động toàn thân. Biết Lưu Hoành Thuận là thành viên đội truy nã, âm thầm dồn lực vào hai chân, đang muốn nhảy bật lên thoát thân, không ngờ Lưu Hoành Thuận hành động trước hắn một bước, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, phong ra kim qua lưu tinh, dưới anh chàng chợt lóe hàn quang, chớp mắt đã quấn lấy cổ Toàn Thiên Báo. Theo ý Lưu Hoành Thuận, không để phi tặc có cơ hội phân trần, trực tiếp giải về tổng cục cảnh sát báo cáo kết quả công tác. Anh ta nào ngờ Toàn Thiên Báo thực không phải có tiếng không có miếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chớp mắt đã thi triển xúc cốt pháp, hai bả vai rút lại, co mình thoát khỏi sợi xích, nhảy về phía sau cách xa chừng 7-8 trượng. Tên phi tặc này đúng là cao thủ, vừa ra tay đã hóa giải nguy nan, mới thử qua một chiêu đã biết người đến lợi hại. Nếu thật sự động tay động chân, tuyệt không phải đối thủ của người ta. Tuy nhiên hắn ỷ vào thân pháp mau lẹ, cũng không thèm để Lưu Hoành Thuận trong mắt. Nếu đã bị đối phương vạch trần tội lỗi, cũng không ngại báo ra danh tính. Không tội, án do Toàn Thiên Báo ta làm, muốn bắt ông đây phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Lời còn chưa dứt, chân đã đạp gió, xoay người cất bước chạy như bay. Tục ngư nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Toàn Thiên Báo đúng là không gặp may. Đâu biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, xui xẻo gặp ngay khắc tinh tại nơi này. Nếu là người khác đương nhiên không đuổi kịp hắn, nhưng Lưu Hoành Thuận là ai nào? Danh hiệu đệ nhất phi mau thối thiên tân vệ, cái anh ta luyện chính là 12 chú quyết thuộc chữ chảy, bao gồm vọt, băng, vượt, tránh, né, vươn, cưỡi, chuyển, dịch, truyền, lướt, bay. Lưu Hoành Thuận biết thả cọp về núi nhất định hại người, kiểu gì cũng không thể để phi tặc chạy thoát. Lập tức thi triển công phu, đạp đất bay vụt lên, hai người một trước một sau, người truy ta đuổi, vòng quanh thành thiên tân. Toàn Thiên Báo liều mạng cũng không thể cắt đuôi Lưu Hoành Thuận. Nghe tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần, không khỏi kinh hồn khiếp vía, hai chân mềm nhũn. Lưu Hoành Thuận vừa nhìn đã hiểu, vùng kim qua chuẩn bị ném tới. Toàn Thiên Báo đột nhiên dừng bước, thở hổn hển nói với Lưu Hoành Thuận: khoan hãy động thủ. Toàn Thiên Báo ta tung hoành ngang dọc, lên núi cao xuống biển sâu, một thân bản lĩnh gây án vô số, mà người trong tay không 100 cũng đến 80. Sợ biên sẽ có ngày đền mạng, không bị đao chém chết cũng bị súng bắn tử vong. Nhân huynh đứng là anh hùng, nằm là hào hán, hôm nay bại trên tay ngươi ta cũng chấp nhận. Bất quá cái ta nhận chính là số mệnh, không phải chân ngươi nhanh hơn ta, chỉ vì ta mới rời khỏi nhà thổ một lần chơi 6 kỹ nữ điên loan đảo phụng, hai chân đương nhiên chẳng còn sức, bằng không sao để ngươi bắt được. Làm tặc cũng phải có con mắt tinh danh xảo quyệt, ngu ngốc đần độn không làm được nghề này. Phi tặc hai hoa Toàn Thiên Báo thầy Lưu Hoành Thuận đuổi theo nửa ngày mới ra tay, chỉ là muốn tìm hiểu năng lực của mình, quan sát đánh giá kỹ càng, đủ thấy người này tính tình cẩn trọng, bản lĩnh không hề tầm thường. Trong lúc nhất thời cũng nản lòng nhụt chí, dù sao cũng chạy không thoát, chỉ bằng dùng kế hoãn binh, không chừng có thể tìm đường sống trong cõi chết. Mặc dù lúc này giơ tay chịu trói, nhưng hai mắt vẫn cố trợn trừng, bước đi nghênh ngang ra vẻ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Không phải Lưu Hoành Thuận không biết dụng ý của Toàn Thiên Báo, anh ta từng bắt vô số phi tặc, ngón tay ngón chân đếm không hết, trong đó không thiếu kẻ giả ngây giả dại, chơi đòn tâm lý. Thế nhưng anh ta không hề đề bụng, căn bản không coi Toàn Thiên Báo ra gì. Tuy nhiên muốn làm hắn tâm phục khẩu phục, không thể không thể hiện bản lĩnh. Vì thế nói với Toàn Thiên Báo: thiên tân vệ là nơi tuân thủ luật pháp, chưa bao giờ có kẻ gây án thoát tội. Ta để ngươi nghỉ hẳn một ngày rồi chạy tiếp, không tin cứ việc bay lên trời ấy. Toàn Thiên Báo vừa nghe Lưu Hoành Thuận nói, khấp khởi mừng thầm, được đằng chân lại muốn lân đằng đầu. Nghỉ ngơi thôi chưa đủ, nếu có bản lĩnh thì phải cho ta ăn no nữa kìa. Lưu Hoành Thuận gật đầu đồng ý. Chẳng phải chỉ là ăn thôi sao? Có điều đêm hôm khuya khoắt, hàng quán đều đã đóng cửa, muốn ăn phải đến cổng thành tìm nơi chuyên bán đồ ăn khuya. Nói là vậy, nhưng lúc này thành Thiên Tân sớm đã không còn cổng. Năm 1900, liên quân tám nước công chiếm Thiên Tân, tường thành đều đã bị phá hủy, khai thông bốn hướng đông, nam, tây, bắc. Mặc dù không còn cổng thành, nhưng dân chúng vẫn quen gọi theo tên cũ, giống như mấy tên địa danh Đông Môn Nội, Bắc Môn Ngoại, Nam Môn Khẩu vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Hai người một đuổi một chạy vòng quanh thành Thiên Tân cho tới nửa đêm, đến gần khu vực Tây Môn, có không ít quán ăn bán xuyên đêm, lúc này vẫn còn rất náo nhiệt. Hai người ngồi xuống, gọi nào là bánh nướng, nào là hoành thánh. Toàn Thiên Báo cũng không khách khí, phòng mang trợn mắt, ăn ngấu ăn nghiến một hồi, để khi căng bụng mới dùng tay quệt miệng, ngẩng đầu nói với Lưu Hoành Thuận. Mới vừa ăn no, đồ ăn còn chưa xuống dạ dày, giờ mà chảy chẳng phải là sẽ phun ra hết sao? Người để ta nghỉ thêm một lát nha. Lưu Hoành Thuận tóm được Toàn Thiên Báo giống như mèo bắt chuột. Tên phi tặc này có bao nhiêu bản lĩnh trong lòng anh ta đã rõ, biết hắn không thể bay lên trời chui xuống đất, thiên la địa võng đã răng chẳng sợ ngươi giở trò. Thực muốn xem tên phi tặc này còn có tuyệt chiêu gì. Chờ Toàn Thiên Báo ăn no nghỉ đủ, lại uống thêm một bát trà lớn, ở hơi mấy cái, duỗi chân duỗi tay cho đỡ mỏi, hai người lại một trước một sau chạy thẳng về hướng nam. Rốt cuộc Lưu Hoành Thuận đuổi theo bao xa, đuổi đến chỗ nào chẳng ai rõ. Chỉ biết ba ngày sau, anh ta đưa Toàn Thiên Báo cùng một bao vải đồ trộm cướp quay về Tổng cục Cảnh sát thành Thiên Tân. Dần dần tương truyền, phi bao thối Lưu Hoành Thuận ngàn dặm truy hung, một sớm bắt tặc, khiến già trẻ lớn bé Thiên Tân về đều nghẹt thở. Dâm tặc hái hoa Toàn Thiên Báo bị bắt về quy án, không tránh khỏi thẩm vấn tra hỏi, đeo gông bỏ tù, chờ đến sau mùa thu cắm thẻ bài xử quyết thị chúng. Lúc này mới dân ra một đoạn chuyện ly kỳ đặc sắc: súng bắn mỹ nhân đài, nhặt xác bạch cốt tháp. Muốn biết tiếp theo thế nào, xin mời xem phần sau. Hết hồi 5, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp hồi 6, người dịch Jessica Lee. Lại nói Toàn Thiên Báo bị bắt về Tổng cục Cảnh sát khu vực Nam Sông. Lúc này hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, chấp nhận gánh chịu hình phạt, không dám suy nghĩ lung tung. Tên phi tặc này toàn làm việc xấu, hành tẩu giang hồ nhiều năm, ra tay tàn nhẫn độc ác, đâu có để quan tuần trong mắt. Khác với đám đạo tặc bắt gà trộm chó bình thường, vừa thấy quan liền sợ đến mức tè ra quần. Huống chỉ trên người hắn còn có tuyệt chiêu, một khi thi triển xúc cốt pháp, gông xiềng trên tay, xích sắt dưới chân, trói chặt bao nhiêu cũng không sợ, thu mình trong nháy mắt là có thể thoát thân. Khớp xương từ trên xuống dưới đều có thể biến hóa, chỉ cần đầu chui qua lỗ thủng, toàn thân cũng sẽ lọt ra ngoài. Nếu hắn nổi tà niệm giờ trò ngay trên công đường, mấy cảnh sát kia làm sao bắt được? Thế nhưng hắn lại không dám làm vậy, là vì sao nào? Bởi bắt hắn lần này không phải người của Tổng cục Cảnh sát, mà là Lưu Hoành Thuận. Bản thân từng linh giáo sự lợi hại của anh ta, có vị gia gia này trong đội truy nã, chạy đến đâu cũng bị bắt về, việc gì phải hao hơi tốn sức. Vẫn có câu hũ sành sao phá nổi miệng giếng. Toàn Thiên Báo biết trước kết cục của mình, sớm một ngày muộn một ngày chẳng có gì khác biệt. Hơn nữa bị phi mau thối Lưu Hoành Thuận bắt được, truyền ra ngoài cũng không mất mặt. Cái này kêu anh hùng trọng hào hán, hào hán chuộng anh hùng, kỳ phùng địch thủ, có duyên gặp gỡ, chết cũng đáng. Vì thế, nói với viên cảnh sát thẩm vấn, không cần dụng hình, ta nhất định không chạy. Nhiều năm gây án, tung hoành khắp nơi, có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ chém. Giờ đã sẵn sàng, người hỏi cái gì ta nói cái đó, tuyệt không giấu giếm bất cứ điều gì. Người sống một đời, cỏ mọc một mùa, chết thế nào mà chẳng phải chết. Cùng lắm chờ đến mùa thu sang năm, ăn một viên kẹo đồng, 20 năm sau lại là một trang hảo hán. Căn cứ lời khai của Toàn Thiên Báo, hắn khổ công 10 năm luyện thành một thân bản lĩnh, có điều lại không theo chính đạo. Vừa xuất sư liền đi khắp nơi gây án, tiến ngàn nhà, nhập vạn hộ, chỉ để thực hiện một chữ thiết. Trên giang hồ, thâu và thiết không giống nhau. Mặc dù cùng có nghĩa là trộm, nhưng thâu chỉ việc áp sát người khác, chú ý nhanh tay lẹ mắt, can đảm cẩn trọng. Ngày xưa đích thực có ăn trộm thủ đoạn cao minh, vật người ta giấu trong đúng quần cũng có thể lấy đi, xong xuôi khổ chủ vẫn không hề phát hiện. Thiết chính là lẻn vào nhà ăn cắp tiền của. Ngoài trừ thân thủ nhanh nhẹn, còn phải tai thính mắt tinh. Thời xưa coi trọng câu đạo diệt hữu đạo, làm gì cũng phải có quy củ. Người này cũng không ngoại lệ. Trong giới lục lâm thời xưa, không thiếu hiệp đạo cướp phú tế bần, tuy trên người đều mang chữ tặc, nhưng không làm mấy chuyện hạ lưu đồi bại. Tiểu tử Toàn Thiên Báo tham dâm háo sắc, không chỉ đột nhập trộm cắp, mà còn nhiều lần ngang nhiên hại đời con gái nhà lành, xong việc chưa bao giờ lưu lại người sống. Vẫn có câu vạn ác dâm cầm đầu, giới lục lâm cũng không chưa chấp loại dâm tặc như vậy. Kết quả bị người tóm được, cắt đứt gân chân, ném ra bãi tha ma chờ chết. Lại nói thời xưa có một loại dao đặc chế, đầu lưỡi dao có móc câu, đâm từ cổ chân xuyên ra ngoài, có thể kéo được gân chân. Sợi gân lôi ra không chỉ bị cắt đứt, mà còn dùng kéo đồng nung nóng cắt ngắn đi một tấc. Toàn Thiên Báo bị mất một tấc gân chân, không chết cũng tàn phế. Có điều mệnh hắn chưa tuyệt, gặp được dị nhân ra tay giúp đỡ, nuôi cho hắn hai sợi gân báo. Từ đó về sau, bản lĩnh bay nhảy chỉ tăng chứ không giảm, tinh lực cao gấp 10 lần người thường, thường xuyên ăn thịt tươi thái mỏng. Bất kể loại thịt gì đều nguyện ý ăn sống. Một ngày không làm chuyện ấy, toàn thân giống như bốc hỏa, miệng lưỡi bỏng rộp, ruột gan cồn cao, đứng ngồi không yên, thực có thể gọi là con quỷ háo sắc. Trên giang hồ mệnh danh Toàn Thiên Báo. Đáng tiếc hai sợi gân kia, một dài một ngắn, ngày thường đi đứng cả thọt, đâu ngờ chó ngáp phải ruồi, vừa lúc có thể che mắt người đời. Chẳng ai nghĩ một tên què lại chính là phi tặc khét tiếng. Hắn có thói quen trước khi gây án đều âm thầm điều tra nghiên cứu địa hình, xem con gái nhà ai xinh đẹp, lén để lại ký hiệu trên cửa nhà người ta. Không động thủ ngay, mà xoay gom đủ dăm ba người, làm trong một đêm mới thỏa mãn. Gây án khắp đại giang Nam Bắc, chưa từng thất thủ lần nào. Trong lòng đinh ninh, không ai bắt được mình. Ngang nhiên đi vào thành Thiên Tân giữa ban ngày, không ngờ gặp phải oan gia kiếp trước, kiếp này đối đầu, bị phi mao thối Lưu Hoành Thuận bắt sống, đưa ra xét xử. Toàn Thiên Báo gây án nhiều năm, đi dọc hai bờ sông Hoàng Hà, đại giang Nam Bắc, oan hồn bám theo nhiều vô số kể. Trong đó bất luận vụ án nào cũng đủ rơi đầu, kể ra phải mất 3 ngày 3 đêm. Khẩu cung thành lập, bị phán tội chết là việc đương nhiên. Từ thời dân quốc, xử quyết phạm nhân đã không còn chém đầu lăng trì, chờ gom đủ một nhóm là sau thu xử bắn. Lúc này cách thời điểm hành quyết chừng 2-3 tháng, Toàn Thiên Báo bị phán tử hình, nhốt trong tử lao canh giữ nghiêm ngặt. Thời đó phạm nhân bị nhốt vào tử lao sẽ thế nào? Đương nhiên chính là chờ chết. Mạng đã không còn là của mình, ai thèm quan tâm. Vẫn nói kẻ vi phạm vương pháp không làm chủ bản thân. Quy tắc trong nhà lao còn lớn hơn cả trời. Kêu ngồi không dám đứng, kêu đứng không dám nằm. Chưa nói đám cảnh ngục như lang như hổ, giơ tay là đánh, há mồm là mắng. Riêng việc ăn uống ngủ nghỉ đã phải chịu không ít giày vò. Từ đầu đến chân gánh mấy chục cân xích sắt, bất kể làm gì cũng bị xiềng, không thể cởi ra. Ngày hai bữa, một cái bánh ngô lạnh ngắt, nửa quả cà muối, còn không được phân phát tử tế. Khổ biên hiếu kính cảnh ngục, bánh sẽ bị ném thẳng xuống đất, dùng chân dẫm lên. Nếu dám hé miệng đòi ăn bánh nướng, vậy thì xác định đi nửa hàm răng, kèm theo một trận mưa roi, đánh cho da thịt nát nhừ. Đến giờ đi ngủ, các phạm nhân sẽ lần lượt nằm lên mảnh ván, cảnh ngục đứng hai bên, dùng chân đá túi bụi, dồn bọn họ dính chặt vào nhau, cho đến khi không thể cựa quậy. Sau đó lại đặt một tấm ván dày chừng hai tấc lên trên, mép có lỗ tròn, dùng xích sắt xuyên qua, khóa lại với ván giường, khiến các phạm nhân giống như bánh kẹp, cả đêm không thể động đậy, cũng chẳng ai thèm quan tâm. Muốn đi tiểu thì đành xử lý tại chỗ. Mùa đông còn đỡ, cùng lắm chỉ bị lạnh cóng, nhưng tới ngày hè nóng bức, buổi sáng mở khóa, nhấc ván gỗ ra, hơi nóng từ trong phả ra, kèm theo mùi cứt đái khai thối, không rõ là của mình hay người nào, thực có thể hun chết người. Bị nhốt trong lao ngục, nếu thân thể xương cốt không rắn chắc, chỉ e chưa tới ngày hành hình thì đã bị hành hạ đến chết. Chết rồi thì thôi, trước giờ chưa ai truy cứu, xác bị ném ra bãi tha ma cho chó ăn, coi như giúp quan trên tiết kiệm mấy viên đạn. Chợp mắt đã tới ngày hành quyết. Đội chấp pháp đưa một nhóm tử tù ra khỏi đại lao, dùng dây thừng trói thành một chuỗi, dây chân đeo cùm, dàn một hàng dài, lôi ra ngoài dạo phố thị chúng, một đường thẳng đến pháp trường. Hôm đó Lưu Hoành Thuận cũng đi xem hành hình. Pháp trường Thành Thiên Tân nằm tại bãi phơi gạch Tiểu Lưu Trang ngoài Tây Môn. Dọc đường đi, biển người tấp nập, chen vai sát cánh, hết thảy đều là dân chúng xem náo nhiệt. Các hàng các quán ven đường đồng loạt đốt pháo. Thời xưa, người dân không có hoạt động giải trí gì, ngoài trừ nghe kể chuyện hay xem diễn kịch. Đến thời dân quốc, tuy Thiên Tân vệ đã có rạp chiếu phim, nhưng không phù hợp túi tiền của tầng lớp dân thường. Bởi vậy, mỗi khi có hành quyết, trong thành còn náo nhiệt đông vui hơn cả năm mới. Bậc thang treo tường hai bên đường, thậm chí trên cây cũng toàn người là người. Còn có rất nhiều hộ buôn bán nhỏ, ngồi ăn uống, hút thuốc, nhâm nhi tách trà, chẳng khác gì đi chợ phiên. Không ít cửa hiệu lớn treo biển đóng cửa vào ngày này. Trường quầy dẫn theo tiểu nhị, tiểu nhị dẫn theo vợ, vợ dẫn theo con nhỏ, con nhỏ dắt theo chó. Nói tóm lại, ngoài trừ nằm trong quan tài hay đã chôn xuống đất, còn đâu tất cả đều có mặt. Giữa phố thị chúng trước khi xử tử, nhất định phải đi một vòng quanh thành. Khi ấy tường thành Thiên Tân đã bị phá hủy, tuy nhiên bố cục vẫn còn, trải dài từ đông sang tây, hẹp từ nam xuống bắc. Bên trong thành có một hố nước, mấy người lớn tuổi vẫn hay nói: nhất khanh ngân tử, nhất khanh thủy, nhất khanh quan mạo, nhất khanh quỷ. Một hố bạc, một hố nước, một hố mũ quan, một hố quỷ. Góc tây bắc là hố quỷ, bởi bên cạnh có miếu thành hoàng. Từ triều Thanh đến nay, phạm nhân bị giải ra pháp trường đều xuất phát từ nơi này. Trước tiên dập đầu bái lại thành hoàng gia, tránh biến thành cô hồn dã quỷ. Miếu lớn không thu, miếu nhỏ không nhận. Sự quyết cùng ngày còn có mười mấy tử tù, không thiếu thổ phỉ giết người, cường đạo khét tiếng. Đương nhiên cũng có kẻ hàm oan, làm ma chết thay. Một đám gầy trơ xương, quần áo rách rưới, bước đi thất thểu, cong eo vẹo hông, mếu máo nhăn nhó, có oan cũng không biết tỏ cùng ai. Dân chúng trong nhà ngoài hẻm trông thấy đều chép miệng lắc đầu. Cái này gọi là nhân tâm tự thiết phi tự thiết, quan pháp như lô, chân như lô. Ý nói cho dù ý chí sắt đá cuối cùng cũng có thể thay đổi. Pháp luật uy nghiêm, phạm tội tất sẽ phải đền tội. Trích Tế Công Toàn Truyện. Trong đó có một vị sắc mặt sáng ngời, tinh thần phơi phới, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài sạch sẽ tinh tươm. Đầu đội mũ lục lăng, thân mặc áo tay bó xanh thẫm, mép viền chỉ vàng, eo thắt đai lụa, bên dưới là chiếc quần đỏ thẫm, chân đi giày đế mỏng, áo lông cừu khoác chéo người, trang điểm giống như hào kiệt lục lâm trên sân khấu. Nhớn mày, nhếch miệng, ngâm nga hát, ung dung đắc ý, nét mặt tươi. Cho dù dây chân mang xiềng xích, vẫn dạo bước thư thả, ướn ngực phình bụng, ngây ngang đường hoàng. Nếu không biết đây là tử tù sắp bị xử quyết, còn tưởng hắn là ông chủ gánh hát nổi tiếng nào đó, khiến dân chúng xem náo nhiệt xung quanh, trầm trồ tán thưởng. Người này hiên ngang lâm liệt ra pháp trường, thản nhiên đón nhận cái chết, thật không hổ là anh hùng hào hán. Liêu Hoành Thuận chăm chú nhìn kỹ, hóa ra vị này chẳng phải ai khác, chính là dâm tặc Toàn Thiên Báo. Trong lòng thắc mắc, vị toàn đại gia này không quen biết ai tại thành Thiên Tân, tang vật trộm cướp cũng đều sung công, trên người chẳng có một xu, lại đầu ra tiền đút lót quản ngục. Phạm nhân trong tử lao bị đối xử thế nào không cần nói cũng biết, nuốt trong đại lao mấy tháng không bị lột ra đã là không tồi, thế nào lại nuôi đến tròn trịa trắng trẻo, chán tỏa hào quang, thực đúng là xây cầu sửa đường mù lòa hai mắt, giết người phóng hỏa con cháu hưởng phúc, trên đời còn có thiên lý sao? Hết hồi thứ sáu. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại.